xuyên thành sư tôn pháo hôi nhiệt đồ xuyên thư. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói tiểu tử thúi, hẳn là chính là cái kia 13-14 tuổi thiếu niên xem ra này, tam hoàng tử đức hạnh thủ hạ người đều trong lòng biết rõ ràng tác giả có chuyện nói. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 78, ma tộc thiếu niên, tiền vệ phất phất tay. Không cần, ta có chút mệt, tiền vệ bắt chước tam điện hạ lười biếng bộ dáng, dùng chỉ đem trên trán phát sau này chải chải. Ta có thể có chuyện gì nhi, một cái tiểu hài tử thôi, còn có thể thương đến ta không thành. Kia ma tộc hộ vệ sừng sốt nửa giây, trong lòng nói thầm, tiểu hài tử ngươi còn hạ thủ được. Nhưng trên mặt vẫn là một bộ tôn kính bộ dáng, điện hạ nói chính là, danh trung phương tiện đơn sơ, tuy không có suối nước nóng, nhưng cho ngài bị nước ấm, hay không muốn tắm gội. Mới từ đáy nước bò lên tới tiền vệ phất phất tay. Không cần, ta có chút mệt, hắn mới vừa thích ứng này phó thân thể, lại không có hoàn toàn thích ứng này phó thân thể thân phận, dễ dàng bị người phát hiện khác thường, nhiều lời nhiều sai. Hộ vệ cũng không nói cái gì nữa, mà là đem tiền vệ nghênh trở về doanh địa. Này doanh địa là chuyên môn vì tam điện hạ săn thú đóng quân ở chỗ này, hơn 30 danh hộ vệ, trong đó có 5 người là tam điện hạ chuyên trúc hộ vệ, này 5 người bên trong, liền có cái kia giết chân chính tam điện hạ tuấn Mỹ thanh niên. Bất quá tên kia tuấn Mỹ thanh niên cũng không ở doanh địa, có lẽ là chạy thoát, tưởng thế cái kia thiếu niên muốn đem giết người tội danh ôm ở trên đầu mình. Tiền vệ bị đưa về doanh địa sau, vào trong chướng nghỉ ngơi, hắn khoanh chân mà ngồi. Điều động này phó thân thể nội bộ còn giữ lại một bộ phận ký ức. Tên này tam điện hạ, nguyên lai ở ma tộc chung đã là số danh rõ ràng. Hắn tên đầy đủ trăm dặm giới, cũng đều không phải là thuần huyết thống ma tộc. Ma tộc cùng thiên tộc bất đồng, thiên tộc chỉ xem huyết thống thuần khiết, không nhìn ra sinh, mà ma tộc coi trọng sinh ra, không xem huyết thống. Trăm dặm giới phụ thân là hiện tại ma tộc thống lĩnh, ma vương trăm dặm phù đồ. Mà hắn là ma vương con thứ ba, cho nên bị tôn xưng vì tam điện hạ. Nhưng cái này trăm dặm giới lại hoang đường đến cực điểm, thích nam tử, bá chiếm không ít mỹ thiếu niên, liền tuấn mỹ hộ vệ đều buông tha. Phía trước tên kia 13-14 tuổi thiếu niên chính là hắn một người thủ hạ nhi tử, bị hắn nhìn chúng sau lấy đề bạt, vì từ đặt ở bên người làm bạn đọc, lại thường thường đối hắn động tay động chân. Một khác danh giết hắn tuấn mỹ thanh niên. Còn lại là một cái khác xuống dốc gia tộc đích trưởng tử, nguyên bản là bị đưa đến ma vương bên người làm hộ vệ. Bởi vì sinh đến đẹp, bị trăm dặm giới thảo lại đây, mấy phen xuống tay lại không có thể được việc, lúc này mới có mặt sau đã phát sinh. Tiền vệ nỗ lực hồi ức một chút về kia thiếu niên tin tức, chỉ phải biết tên của hắn là Lâm Cầm, phụ thân hình như là cái gì thực xa xôi một cái ma tộc tiểu tướng, mặt khác đại bộ phận đều là trắng bóng thịt, hồi ức tiền vệ kinh hồn táng đảm. Lúc sau trong óc lại nhảy ra một cái tuấn mỹ thanh niên tin tức, chính là phía trước giết thân thể này người, tên là Nặc Mân. Này một vị thực lực còn rất mạnh, chỉ tiếc gia tộc không tốt lắm, còn tuổi nhỏ liền đưa đến hộ vệ bộ huấn luyện, sau lại trực tiếp thăng nhiệm ma vương hộ vệ đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nhân bị trăm dặm giới nhìn chúng, từ ma vương bên kia thảo lại đây, thường thường sắp đặt ở chính mình bên người động tay động chân. Dẫn tới Nặc Mân không có đất dụng võ, còn phải bị trăm dặm giới quấy dày. Tiền vệ trường A một hơi, ngửa đầu nhìn doanh trướng trên đỉnh buông xuống màn tre. Người này thật đúng là làm nhiều việc ác A, khó trách kia kêu Lâm Cầm thiếu niên muốn giết hắn. Bất quá có như vậy thân phận làm che lấp lại càng phương tiện, gần nhất tất cả mọi người sợ cái này tam điện hạ. Phàm là mệnh lệnh của hắn trên cơ bản không dám vi phạm, tự nhiên cũng không dễ phát hiện hắn khác thường chỗ. Thứ hai đại bộ phận ma tộc đều chán ghét trăm dặm giới, thân phận không sai biệt lắm không muốn phản ứng hắn, thân phận không bằng hắn lại áp bất quá hắn. Hắn muốn hành động lên, cũng phương tiện rất nhiều, chính như này nghĩ, bỗng nhiên doanh trướng ngoại có một người ra tiếng. Ai ở nơi nào, lén lút, tiền vệ ngẩng đầu, ngay sau đó doanh trướng rèm vải bị xốc lên, có một người hộ vệ đè nặng một thiếu niên vào tới. Tam điện hạ. Này số tiểu quỷ vẫn luôn ở ngài chướng ngoại rình coi. Kia thiếu niên đúng là Lâm Cầm. Hắn bị đẩy mạnh doanh trướng sau, liếc mắt một cái nhìn đến ngồi ở trên giường tiền vệ, sắc mặt nháy mắt trắng. Ngươi, tiền vệ khóe miệng một câu. Như thế nào, như vậy gấp không chờ nổi thượng ta giường. Lâm Cầm bị hắn như thế đùa giỡn, đổi làm thường lui tới hẳn là nổi giận. Nhưng giờ phút này hắn càng nhiều lại là sợ hãi, cùng khó có thể tin. Thế nhưng dại ra phát không ra tiếng tới. Tiền vệ phất phất tay làm hộ vệ đi xuống, chính mình từ trên giường xuống dưới, đi tới Lâm Cầm trước mặt. Hắn tự nhiên biết Lâm Cầm lén lút ở doanh trướng ngoại làm cái gì, rõ ràng đem hắn giết, hắn vẫn sống trở về doanh trướng, liền sợ hãi muốn tìm tòi đến tột cùng. Hắn muốn che giấu chính mình thân phận, liền đến bày ra trăm dặm rơi diễn xuất tới, duỗi tay sờ sờ Lâm Cầm mặt. Thật hoạt a, lại nộn lại hoạt, có phải hay không tưởng nhào vào trong ngực. Vừa lúc ta giường lạnh đâu, thiếu cái ấm giường, nguyên bản cho rằng sẽ dãy rủa, lại không ngờ hắn là thật sự bị dọa sợ, dại ra vừa động không có động. Tiền vệ có điểm không hạ thủ được, sợ hắn còn không có sở động hù thoải mái. Như thế nào ngốc bất động, có phải hay không sợ ta trả thù, nghe thế câu nói, Lâm Cầm mới hồi phục tinh thần lại, hốc mắt hoàn toàn đỏ, trực tiếp quỳ tới rồi trên mặt đất. Tam điện hạ, là ta bị thương ngươi. Cùng Mân ca không quan hệ. Tiền vệ lúc này mới buông ra tay, chậm rãi đi trở về giường biên ngồi xuống. Nga, là ngươi ở sau lưng đánh lén ta, còn đem ta đẩy mạnh trong hồ. Chúng ta cho rằng ngài, cho rằng ta đã chết. Tiền vệ nâng lên thanh âm, các ngươi cũng quá coi thường ta. Hắn như thế nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nghe ở Lâm Cầm lỗ tai lại giống như đóng băng mũi đao. Trăm dặm giới còn sống. Trăm dặm giới còn sống liền đại biểu bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn sẽ không bỏ qua bọn họ. Hắn toàn thân dùng mình, tưởng tượng đến cứu chính mình Mân ca còn muốn nhân chính mình mà chết, càng là tuyệt vọng không thôi. Cái này hắn hoàn toàn vứt đi từ trước kiệt ngạo, quỳ bò tới rồi tiền vệ bên chân. Tam điện hạ, cầu ngài tha Mân ca, đều là ta làm, là ta thương ngài. Muốn đánh muốn sát ngài đều hướng ta tới, chỉ cầu ngài buông tha Mân ca đi. Này liền sợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền vệ còn tưởng rằng tiểu tử này có thể kiên trì bao lâu đâu, rốt cuộc cũng chỉ là một cái hài tử. Hắn nhướng mày cũng không trả lời, rốt cuộc vẫn là muốn ăn duy trì một chút trăm dặm giới nhân thiết. Lại không ngờ Lâm Cầm một phen cởi chính mình áo trên, lộ ra trắng nõn mảnh khảnh vòng eo. Ta nguyện ý hầu hạ điện hạ muốn ta làm cái gì, ta liền làm cái đó. Khụ khụ. Tiền vệ thiếu chút nữa một ngụm không khí sặc đến, hắn một phen đè lại Lâm Cầm vai, lại không ngờ hắn run rẩy lợi hại, tay vừa trượt trực tiếp rơi xuống hắn trên eo. Lâm Cầm cả người run lên, lại còn kiên trì không có đẩy ra. Muốn chết, hắn thật là trượt tay, tiền vệ chạy nhanh thu hồi tay, người hiện giờ nhưng thật ra chịu nghe lời, phía trước như thế nào vẫn luôn cũng không biết thu liễm. Lâm Cầm cắn răng, hồng mắt, không có hé răng. Nếu là trăm dặm giới nhân thiết, ở thời điểm này không ăn luôn Lâm Cầm mới là việc lạ nhi, nhưng tiền vệ nơi nào hạ thủ được. Hắn tạp ở chỗ này, có điểm bực bội, gãi gãi đầu. Ngươi cho rằng ngươi như vậy, ta là có thể buông tha các ngươi. Lâm Cầm nước mắt rốt cuộc nhịn không được, lập tức chảy xuống dưới, nhưng cũng không lên tiếng nữa, mà là vô thanh vô tức khóc lóc, bộ dáng thê thảm cực kỳ. Tiền vệ không thể nề hà. Hắn sợ thiếu niên này lại khóc đi xuống không chuẩn sẽ đi tự sát, chỉ phải nói. Làm ta buông tha hắn cũng không phải không thể, bất quá ngươi đến nghe lời, ta làm ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó. Lâm Cầm hồng hốc mắt, ta cái gì đều nghe điện hạ, kia được rồi, đừng khóc, tiền vệ bực bội nói, hiện tại đi cho ta đánh bồn thủy tới, ta muốn rửa mặt. Ân, Lâm Cầm run run rẩy rẩy đứng lên, hắn tiếp mệnh lệnh liền chạy nhanh ra doanh trướng. Nhưng đi ra thời điểm hai chân đều là mềm. Hắn thật sự quá sợ hãi, sợ đến không được. Tưởng tượng đến chính mình nếu không nghe lời, trăm dặm giới liền phải giết Mân ca. Hắn liền chạy nhanh đánh lên tinh thần, dẫn theo thùng nước đi múc nước. Doanh địa bên cạnh có một cái hà, hắn mới vừa đem thùng nước rót hết. Bỗng nhiên có một người vụt ra tới, lập tức bưng kín hắn miệng mũi, sợ tới mức hắn thiếu chút nữa muốn hét lên. Đang xem thanh người tới mặt khi... Hắn phiếm hồng đôi mắt lập tức trợn to. Mân ca, ân, tuấn mỹ thanh niên nặc mân thấp giọng ứng một câu. Doanh địa sao lại thế này? Ta phát hiện không có người ra tới tìm tòi. Tam điện hạ không có chết. Hắn còn sống, Lâm Cầm ách thanh âm trả lời. Nặc mân cơ hồ là ngẩn ra. Sao có thể, ta thăm qua hắn linh mạch, đã không có lại lưu động. Là thật sự, hắn còn sống, còn trở về doanh địa. Lâm Cầm chảy nước mắt, hắn còn cùng ta nói, có thể buông tha chúng ta, nhưng ta cần thiết nghe lời hắn. Hắn đối với ngươi làm cái gì, còn không có. Chỉ là làm ta thê hắn múc nước. Nặc Mân vừa nghe đến múc nước, sắc mặt liền không tốt lắm. Trước kia trăm dặm dưới đùa bỡn những cái đó thiếu niên thời điểm, mỗi lần sau khi chấm dứt đều sẽ múc nước. Có lẽ hắn là muốn trước thời gian làm chuẩn bị. Nghĩ đến đây, hắn không thể nhịn được nữa một phen giữ chặt Lâm Cầm tay. Ta mang ngươi rời đi cái này địa phương, chúng ta chạy đi. Lâm Cầm lắc lắc đầu, ta phụ thân là Tam Điện Hạ thuộc cấp, nếu ta đào tẩu, hắn sẽ đi bắt ta huynh đệ tỉ muội, còn sẽ giết ta phụ thân. Cái này ác độc nam nhân, Nặc Mân thoá mà nói, không quan hệ, Mân ca. Lâm Cầm an ủi hắn nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cái dạng này, ngày sau cũng sẽ không có nữ hài tử thích ta. Ta vô luận thế nào cũng chưa quan hệ, Mân ca có thể bình an không có việc gì, so cái gì cũng tốt. Ta bồi ngươi đi gặp hắn. Nặc Mân một tay đem thùng nước từ trong sông nhắc lên. Lâm Cầm không biết Nặc Mân muốn làm cái gì, sợ tới mức chạy nhanh ngăn lại hắn. Mân ca đừng đi, điện hạ còn ở nổi nóng, hắn nếu thấy ngươi, sẽ giết ngươi. Vậy làm hắn giết đi, ta sống được như vậy uất ức, có ý tứ gì? Mân ca, Lâm Cầm ngăn cản không được hắn, nhìn Nặc Mân dẫn theo thùng nước liền hướng trăm dặm giới doanh trướng hướng. Tiền vệ còn ở thay quần áo. Trăm dặm giới nguyên bản ăn mặc quần áo trên người quá tao bao, nào không thoải mái, liền từ hắn trong dương tìm một kiện màu đen tính chất mềm mại, chính đổi đến một nửa, doanh trướng mành lại bị người soát đến kéo ra. Thảo, nhóm người này, hiểu hay không gõ cửa a, ai mẹ nó đều có thể kéo ra mảnh đấu đá lung tung tiến vào sao? Hắn tức giận ngẩng đầu, thấy một cái tuấn mỹ thanh niên dẫn theo thùng nước, mặt sau còn đi theo Lâm Cầm, lập tức đi vào doanh trướng. Có lẽ không dự đoán được hắn sẽ ở thay quần áo, nhìn đến hắn lộ một nửa thân thể, thanh niên cả người cương một chút, sau đó sắc mặt ửng đỏ lại mang theo tức giận. Ngươi quả thực vô sỉ, tác giả có chuyện nói, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 79, xương khô thân phận, chẳng lẽ là xương khô trọng tố sau, lại đoạt xá. Hắn đổi cái quần áo nơi nào vô sỉ, tiền vệ cũng là một bụng hỏa. Trăm dặm giới rốt cuộc là như thế nào quản bộ hả, một cái hai cái đều có thể tự tiện xông vào hắn doanh trướng sao? Chưa mặc tốt quần áo bị hắn trực tiếp kéo, tiền vệ sắc mặt không tốt xoay người, ngón tay lăng không một hoa, trực tiếp một cổ lực lượng dùng ra, đem vén rèm tiến vào tuấn mỹ thanh niên trực tiếp quăng đi ra ngoài. Hùng hăng té rớt ở bên ngoài, Nặc Mân không dự đoán được Tam Điện Hạ sẽ đột nhiên đối hắn ra tay, bởi vì không có phòng bị. Bị trực tiếp đánh ra doanh trướng, liền thủy mang thùng té ngã trên đất mặt. Về sau không có ta cho phép, ai đều không thể tự tiện xông vào ta doanh trướng. Tiền vệ ở trong doanh trướng lạnh lùng nói, Lâm Cầm ngẩn ngơ, vội đi ra ngoài nâng Nặc Mân. Mân ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, Nặc Mân xoa xoa trên mặt vệt nước. Hắn đứng dậy, ánh mắt nhìn phía doanh trướng, chỉ cảm thấy có một tia quái dị. Trăm dặm giới tuy rằng là ma tộc, nhưng tu vi cũng không cường, vừa rồi kia một kích tốc độ lại cực nhanh, làm hắn sai không kịp phòng. Nhưng rốt cuộc loại này chiêu số ai đều có thể dùng ra tới, có lẽ là bởi vì chính mình chưa chuẩn bị mới bị hắn đánh trúng. Hắn cắn chặt răng từ trên mặt đất đứng lên, một lần nữa đi vào doanh trướng ngoài. Tam Điện Hạ, Nặc Mân cầu kiến, đã mặc tốt quần áo tiền vệ lúc này mới tùng khẩu. Vào đi. Lâm Cầm nâng Nặc Mân nơm nớp lo sợ một lần nữa vào trong doanh trướng. Bọn họ thấy tiền vệ đã nghiêng người ngồi ở trên giường, hắn chân sau đạp lên mép giường, cả người nằm ngang, liền ánh mắt đều không có nhiều cho bọn hắn liếc mắt một cái. Lâm Cầm, ta có phải hay không cùng ngươi đã nói, thay ta múc nước tới. Quảng cáo, cách chương.